Tạ tướng, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo mấy ngày, Lưu Tảo đều không chịu nổi thịt, thậm chí liền thịt vị đều nghe không được. Hồ Ngao phạm vào sầu, Lưu Tảo ngược lại không cảm giác làm sao. An tâm chăm sóc Tạ Y, mọi chuyện tự thân làm. Tạ Y cách ngày liền tỉnh rồi, chỉ là so với mới vừa bị thương lúc, càng suy yếu. Lưu Tảo tại nàng tỉnh lúc, nói chuyện cùng nàng, ngủ sau, liền đi tuyên thất, nhìn Thái Hậu cùng Lương Tập lại đang làm sao làm ầm ĩ, Tôn Thứ Khanh là đầu cơ người. Hắn trước tiên đầu thừa tướng, trước mắt thừa tướng mới một thương, liền lập tức chuyển ném thiên tử, sợ đem cùng người miệng lưỡi, ngày sau không đặt chân chi tin, liền không chịu chịu hoàng đế chiêu vời. Nhưng hắn trên miệng chối từ, trong hành động lại lúc nào cũng cùng hoàng đế thuận tiện. Đãi nghe nói thừa tướng giải độc, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lương Tập càng thêm điên cuồng, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hắn mặc dù không đến nỗi bị thua, lại bởi vì Lưu Tảo ứng đối đúng lúc, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Như vậy rằng có lâu ngày, không nói Tạ tướng khỏi bệnh hồi chiều, chính là chỉ cần hoàng đế một người, cũng có thể tìm cơ hội lại lớn mạnh, do đó đưa bọn họ dập lửa. Lương Tập liên tiếp hướng về Trường Lạc cung đi, cùng Thái Hậu thương nghị đại kế. Này qua 4 ngày, 4 ngày đến đều là diễm dương trời, gió tiêu ngày ấm, bên ngoài tuyết đều mềm nhũn. Tạ Y vẫn nằm ở trên giường, lưu lại độc trong người khiến nàng cả người không còn chút sức lực nào, chỉ là dốc xương nỗi đau đều chịu đựng. Còn sót lại có điều đa dụng chút thuốc, nhiều nghỉ một chút, ngược lại cũng không rất có thể yêu. Lưu Tảo biết nàng bận tâm quen rồi, không cùng nàng nói, nàng ngược lại nhiều nghĩ, liền đem lên triều phát sinh cái gì đều nói cùng nàng, lại đem ứng đối ra sao cũng cùng nhau nói cho hảo, khiến nàng an tâm. Vào đêm, ban ngày ấm áp đều tan rã, lạnh giá theo khe cửa cửa sổ không lọt chỗ nào đi đến xuyên. Tiếng gió gầm rú cách cửa đều rõ ràng có thể nghe. Lưu Tảo đuổi rồi chúng thần, vội vội vàng vàng chạy về. Vừa vào tẩm điện, liền thấy trong điện ánh nến mịt mờ, người kia đang nằm tại trên giường của nàng. Nàng sắp bước vào điện, lại vội đóng lại cửa điện, xoay người, chỉ thấy Tạ Y mở mắt ra, quay đầu nhìn về cửa. Lưu Tảo ánh mắt sáng lên, bước dài đến trước giường, khom người hỏi, cô mẫu tỉnh rồi, cảm nhận được đến đói bụng. Tạ Y ánh mắt tại trên mặt nàng để lại chốc lát, liền buông xuống mí mắt, nói, không đói bụng. Hồ Ngao cầm thuốc tới. Lưu Tảo đã đem chăm sóc Tạ Y chuyện làm đến rất nhuần nhuyễn, nghe thấy được mùi thuốc, liền khom người đỡ Tạ Y lên, làm cho nàng nương đến ngực mình, lại tiếp nhận chén thuốc tới đút nàng. Tạ Y vô lực nhúc nhích, tùy vào nàng thao túng, dựa vào ở trong ngực, làm cho nàng cho ăn uống hạ độc. Thuốc tất nhiên là khổ, nhưng Tạ Y cũng quen rồi, một bát thuốc tận, lông mày đều không hề nhíu một lần. Lưu Tảo đem bát đưa cho Hồ Ngao. Dựa theo thông lệ, nàng vốn nên đưa nàng thu xếp hồi trên giường, có thể hôm nay không biết làm sao. Lưu Tảo ôm nàng, cúi đầu, tại nàng cần cổ tò mò ngửi một cái. Hơi thở của nàng tới gần, chóp mũi sượt qua bên gáy của nàng. Tạ Y nhắm mắt lại, hơi lệch mới đầu, lòng tràn đầy đều là bài xích. Cô mẫu trên người hương hương. Lưu Tảo thanh âm vang lên. Tạ Y ngữ khí nhàn nhạt, chớ có nói bậy, chính là hương hương. Lưu Tảo kiên trì nói, nàng hay cảm giác Tạ tướng trên người mùi quen thuộc, lại dễ ngửi, từ trước chẳng biết vì sao như vậy cảm thấy. Sau đó biết được chuyện cũ, liền suy đoán có lẽ là tuổi nhỏ lúc, Tạ tướng thường xuyên ôm nàng, nàng nhớ ở trong lòng. Nói chung, nàng rất thích. Nàng đem Tạ Y một lần nữa dàn xếp dưới, không nhịn được hỏi, cô mẫu thường ngày lấy cái gì hương? Chưa từng dùng hương, Tạ Y trả lời. Lưu Tảo liền hiện ra quả thế dáng dấp, chân thành nói, đó chính là cô mẫu sinh ra đã có mùi thơm. Lời nói này, nếu thay đổi nam tử mà nói, chính là khinh bạc vô lực. Tạ Y đã giận, nhưng mà quay đầu lại nhìn thấy Lưu Tảo trong suốt con ngươi. Cái kia trong suốt trong con ngươi có nhợt nhạt vui mừng. Thật sâu không muốn xa rời. Chỉ có không có nửa điểm tùy tiện khí. Lưu Tảo không nghe thấy Tạ Y mở miệng. Cũng không vội vã. Y quan dặn qua. Tiếp theo nửa tháng, Tạ tướng đều không còn chút sức lực nào. Thân thể suy yếu. Thường xuyên mê man. Nàng chỉ cho rằng Tạ Y mệt mỏi. Không yêu nói chuyện. Liền làm người lấy nước ấm đến. Muốn vì Tạ tướng lau. Làm cho nàng sớm chút nghỉ ngơi. Đây là mỗi ngày đều làm chuyện. Chúng cung nhân sớm đã chuẩn bị rơi xuống nước ấm. Đãi bệ hạ mời, liền đưa tiến vào. Lưu Tảo động tác thành thạo véo khăn. Trước tiên vì Tạ Y xoa xoa mặt, ấm áp khăn, chạm được ra ngoài, rất là thư thích, thêm vào Lưu Tảo sức mạnh vừa vặn. Tạ Y không cảm giác được nửa điểm khó chịu. Lưu Tảo tỉ mỉ mà vì nàng sát qua khuôn mặt, cái cổ, tiếp theo liền nên là tay. Nhưng nàng lại ngừng một chút, nhìn phía Tạ Y, quan tâm hỏi, cô mẫu trên người có thể khó chịu, không bằng ta vì ngài lau một chút thân thể chứ. Nàng lúc nói, cũng không nghĩ tới cái khác, chỉ là muốn Tạ tướng xuất mồ hôi, trên người có lẽ dinh dính khó chịu, lau qua tất sẽ thoải mái rất nhiều. Nhưng vừa nói xong, nàng nghĩ đến nơi càng sâu, mặt liền đỏ, vội vàng xoay người đi tắm khăn. Đến che lấp bản thân đỏ đến nóng lên sắc mặt. Nàng lưng qua thân. Cũng không có nhìn thấy Tạ Y đột nhiên lạnh xuống sắc mặt. Còn có trong mắt thất vọng. Không cần. Nàng nói rằng. Lưu Tảo cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nhiều hơn. Vẫn là lo lắng Tạ tướng như vậy ngủ không thoải mái. Một mặt tỉ mỉ mà vì nàng trà sát tay. Vòng qua vết thương. Trà sát cánh tay. Một mặt nói. Đãi ngày mai hỏi một câu thái y lệnh, xem muốn mấy ngày nữa mới có thể tắm rửa. Nói xong, lại rất chột dạ liếc nhìn Tạ Y, phảng phất lơ đãng giống như nhấc lên. Ta lệnh cung nhân chế tân y phục, 2 ngày là được rồi không ít, có thể cung cấp cô mẫu tắm rửa. Còn trải qua hơn tháng, trời ấm sau áo xuân, cũng đang chuẩn bị. Nàng nói tới tự nhiên. Trong giọng nói hoàn toàn chính là Tạ tướng ở đây ở lâu dài ý tứ. Không mảy may từng cân nhắc. Tạ tướng thương thế ổn định. Lại ở lại trong cung liền không thích hợp. Nên xuất cung hồi phủ đi dưỡng thương mới là. Nàng dứt lời liền rất thấp thỏm. Ánh mắt ẩn giấu lên chờ mong. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn phía Tạ Y. Tạ Y vốn không muốn đáp lại. Làm sao nàng như vậy nhìn. Chỉ đành phải nói. Cũng tốt, Lưu Tảo nhất thời mở cờ trong bụng. Nàng rất muốn nói, liền dứt khoát không cần đi rồi. Ở lại trong cung, cùng nàng gần nhau, lại sợ quá gấp, làm sợ Tạ tướng, chỉ được nhịn xuống, có thể phóng túng là như thế. Tạ Y câu nói kia hời hợt, cũng tốt, cũng đủ để khiến nàng cao hứng khá lâu. Lưu Tảo bước chân đều nhẹ nhanh hơn không ít. Hoàn toàn là vì yêu người một câu vô tâm chi lời vui mừng dáng dấp. Dáng dấp kia rơi vào Tạ Y trong mắt. Lại làm cho Tạ Y thở dài. Lưu Tảo vậy mà Tạ Y tâm tư. Nàng đơn thuần cảm thấy vui sướng. Đi ngoài điện kêu cung nhân đến. Vì nàng sắp xếp chăn đệm. Nàng mấy ngày nay đều ngủ ở Tạ Y trước giường. Dễ dàng cho ban đêm chăm sóc nàng. Cung nhân mang một tấm thấp tháp đến. Lại lấy đệm chăn trải hảo. Cung bệ hạ ban đêm an giấc. Lưu Tảo tắm rửa qua. Ăn mặc một thân đơn bạc ngủ quần áo. Liền chui vào trong đệm chăn. Thấp tháp cùng long sàng rất gần. Hay có điều 3 bước cự ly. Tạ Y vừa quay đầu. Là có thể nhìn thấy Lưu Tảo nằm ở áo ngủ bằng gấm. Chỉ lộ ra một nho nhỏ đầu. Nàng tắm rửa qua. Trên người đều là thanh tân khí tức. Khuôn mặt nhỏ bị nước ấm hun đến đỏ chót, sợi tóc buộc lên, mơ hồ có thể thấy được trắng nõn thon dài cổ, hoàn toàn một phái giữa lúc thanh xuân mỹ hảo khí tức. Như là nhận ra được Tạ Y ánh mắt, nàng xoay đầu lại, cùng nàng cười cười, ôn giọng hỏi, cô mẫu không ngủ sao? Tạ Y suy nghĩ một chút, nói, bệ hạ cảm nhận được đến mệt mỏi. Lưu Tảo lắc đầu, nàng không một chút nào mệt. Có thể như vậy thiếp thân chăm sóc Tạ tướng, Mặc dù mỗi ngày đều bận bịu liền uống ngụm nước cũng khó khăn. Có thể nàng còn chưa phải cảm thấy mệt. Nàng nguyên tưởng rằng tạ tướng như vậy hỏi, hẳn là có lời muốn nói. Không muốn tiếp theo, tạ tướng lại trầm mặc lại. Lưu Tảo nhìn một chút nàng. Này mới phát giác, tạ tướng tựa hồ có hơi ít lời. Nàng vội hồi tưởng mấy ngày nay ở chung, phát hiện tạ tướng ít lời. Cũng không phải là bởi vì nàng không còn chút sức lực nào uể oải. Giống là thuần túy không muốn nói chuyện. Này vừa nghĩ, nàng cũng có chút lo lắng. Xốc lên áo ngủ bằng gấm rơi xuống tháp. Chạy đến tạ y bên người. Sờ sờ trán của nàng. Lại nhìn một chút sắc mặt của nàng. Hỏi, cô mẫu nhưng là có gì ở khó chịu. Nàng sốt ruột dáng dấp. Cũng rất chân tâm. Nhìn ra tạ y có chút xuất thần. Nếu bệ hạ không có những này tâm tư, chỉ cùng nàng biết bao làm một đôi cô chất hẳn là tốt. Nàng không nói gì, Lưu Tảo liền cuống lên, nói một câu, ta đi mời y quan đến. Muốn đi, tạ y ngăn cản nàng. Không cần phải đi, ta vô sự. Lưu Tảo vẫn là không yên lòng. Hỏi, quả thực vô sự sao? Tạ y gật đầu một cái. Lưu Tảo trần chờ một chút. Vẫn là ngồi trở lại bên giường. Hỏi, vừa là vô sự, cô mẫu vì sao mệt mỏi? Không yêu nói chuyện, tạ y nhìn một chút nàng đơn bạc ngủ quần áo. Trong điện mặc dù thả không ít chậu than, có thể gió vẫn có thể từ trong khe hở lộ vào. Bệ hạ quần áo đơn bạc, sợ là sẽ phải thụ hàn. Nàng liền vỗ vỗ tay của nàng lưng, nói, bệ hạ trước tiên ngủ trở lại. Lưu Tảo nghe lời. Lại trở về trên tháp nằm xuống. Trong điện đèn đuốc diệt hơn nửa. Chỉ để lại số ít vài chiếc. Cùng lấy đi tiểu đêm tác dụng. Cái kia vài chiếc yếu ớt ánh đèn chiếu rọi dưới. Lưu Tảo khuôn mặt có chút mơ hồ. Có thể con mắt của nàng rồi lại như vậy sáng sủa. Tạ y bỗng nhiên lại không muốn trách cứ nàng. Bệ hạ cái này tuổi tác. Đối với chuyện hiếu kỳ. Dậy rồi cái gì trách tâm tư. Cũng không oán được nàng. Chỉ cần biết bao dẫn dắt. Nhất định có thể quay về đường ngay. Huống hồ nàng đã nghĩ được rồi. Đãi bình định rồi Thái hậu cùng Lương Tập. Nàng liền từ nhậm đi nước. Cách Trường An rất xa. Thời gian lâu. Bệ hạ từ có thể rõ ràng bây giờ tâm tư bất quá là đối với nàng ỷ lại thôi. Có lẽ nàng hồi tưởng lại còn trẻ thời gian. Lại đối với một năm dài ra 14 năm. Chu đáo đủ để làm mẫu thân nàng nữ tử động tâm. Còn sẽ cảm thấy buồn cười. Vừa nghĩ như thế, tạ y tâm đã bị chua xót lấp kín. Thái hậu đã là cung dương hết đà. Chẳng bao lâu nữa liền có thể bình định. Nàng đem quyền to giao qua trong tay bệ hạ. Cũng dùng không được bao nhiêu thời gian. Nàng chẳng mấy chốc sẽ không thấy được nàng. Bệ hạ muốn nói điều gì? Tạ y hỏi. Lưu Tảo tất nhiên là có đầy bụng nói muốn cùng nàng nói. Nàng vẻ mặt sáng sủa, liền muốn mở miệng, lại trần chờ một chút. Hỏi, lại sẽ quấy giày cô mẫu nghỉ ngơi. Tạ y nở nụ cười. Sẽ không, Lưu Tảo lúc này mới yên tâm. Cong cong con mắt, cười cười, nàng suy nghĩ một chút. Mới hỏi ra nàng suy tư hồi lâu vấn đề. Chữa thương ngày ấy, cô mẫu đối với ảm đạm thời khắc. Cùng ta nói một câu, chớ phụ ta nghĩ hồi lâu, cũng không đến manh mối. Nàng nói lấy, trở mình, nằm nhoài trên tháp, dùng cằm đến bắt tay lưng, nháy mắt, nhìn tạ y, hỏi. Cô mẫu là muốn ta chớ phụ ngươi cái gì? Tạ y cũng không phải nhớ tới nàng từng cùng bệ hạ đã nói cái này. Chỉ là nàng hỏi, nàng cũng là theo tâm ý của chính mình đáp. Tất nhiên là muốn bệ hạ làm một minh quân, chớ phụ ta nâng đỡ cùng kỳ vọng. Hóa ra là cái này. Lưu Tảo sau khi nghe xong, chợt thấy thất lạc. Cách Chương